Bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 1, vẻ yêu kiều đăm thắm, ý mặn mà, thanh tao chân thật. Nước da mịn màng, nét tinh khôi, xương thịt hài hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, vẻ yêu kiều đăm thắm, ý mặn mà, thanh tao chân thật. Nước da mịn màng, nét tinh khôi, xương thịt hài hòa. Tâm Tâm, xong chưa? Từ Tâm đang thu dọn dụng cụ vẽ thì ngẩng đầu lên trả lời. Mặc dù đang giữa mùa hè nóng bức, khi con người dễ trở nên bực bội khi phải chờ đợi, nhưng Cố Văn vẫn không hề cáu gắt chút nào khi nghe giọng nói thanh thoát của Từ Tâm. Hôm nay cậu chỉ mặc thế này thôi à? Khi Từ Tâm chậm rãi bước ra với đồ đạc trong tay, Cố Văn đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, vừa đi vừa nói. Nghe nói hôm nay có các anh chị năm ba đến làm người mẫu cho chúng ta. Lại còn là lớp đại diện của trường mình nữa. Toàn là trai xinh gái đẹp đấy. Từ Tâm hiểu ý cô ấy, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Vậy thì một kẻ mờ nhạt như mình cứ ngoan ngoãn lẩn khuất giữa những vẻ đẹp đó thôi. Cố Văn đã quá quen với cách cư xử như vậy của Từ Tâm. Mặc dù đang học trong lớp thiết kế thời trang 1 của trường đại học A danh giá, nơi mà người khác chỉ biết ngưỡng mộ mà không thể có được, cô vẫn luôn khiến bản thân mình hòa lẫn vào đám đông như một người qua đường. Mặc dù ngoại hình của cô chẳng hề giống người qua đường chút nào, ngay cả một người khó tính như Cố Văn cũng phải thừa nhận rằng Từ Tâm đúng là mỹ nhân vùng Giang Nam như được miêu tả trong văn chương cổ điển. Câu nói đó là gì nhỉ? Vẻ yêu kiều đăm thắm, ý mặn mà, thanh tao chân thật, nước da mịn màng, nét tinh khôi, xương thịt hài hòa. Cậu nhìn mình làm gì vậy? Từ Tâm nghiêng đầu, cười nói. Cố Văn bị đánh thức khỏi cơn mơ màng, sau đó trở về thực tại với vẻ mặt phức tạp. Cô ấy tặc lưỡi hai tiếng rồi nghiêng đầu nói. Phí của trời, nghiệp chướng thật. Đối với những lời cảm thán khó hiểu thường xuyên xuất hiện từ Cố Văn, Từ Tâm đã quá quen thuộc. Cô không đáp lại mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và đi bên cạnh cô ấy. Tính ra, hôm nay đúng là năm thứ ba Từ Tâm đờ ến Bắc Kinh học tập. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nó đặc biệt giỏi việc lẻn qua kẽ tay người ta mà không ai hay biết. Nhất là trong những tháng ngày hỗn độn này, khi tuổi trẻ chẳng có nhiều điều đáng để theo đuổi và hoài niệm. Cố Văn và Từ Tâm đờ ến rất sớm. Lớp 1 của họ là lớp cạnh tranh nhất trong 8 lớp thiết kế thời trang. 30 người đều là những người nổi bật từ kỳ thi đầu vào. Không chỉ xuất sắc về chuyên môn mà còn là những người giỏi nhất về văn hóa. Tuy nhiên, trường mỹ thuật thực ra không có sự khác biệt lớn về văn hóa. Phần lớn thời gian mọi người đều chú tâm vào chuyên ngành, dùng đó để cạnh tranh. Có lẽ chỉ còn lại môn tiếng Anh là môn văn hóa duy nhất khiến họ quan tâm một chút. Cố Văn là cô gái Bắc Kinh, thi đỗ vào trường từ một trường trung học xuất sắc nhất Bắc Kinh. Đã quen Từ Tâm khi cả hai cùng vào lớp 1 năm nhất. Lúc đó, điểm đầu vào của Từ Tâm đứng thứ 4 toàn trường. Cố Văn đứng thứ 16, hai người lại tình cờ được xếp vào cùng một ký túc xá. Vừa là bạn học vừa là bạn cùng phòng, mối quan hệ dần dần trở nên tốt lên. Tại sao lại nói là dần dần? Đôi khi Cố Văn cũng tự hỏi câu hỏi này, nhưng cuối cùng câu trả lời mà cô ấy luôn đưa ra là bởi vì Từ Tâm thực sự quá chậm để trở nên thân thiết. Không chỉ về tính cách, mà còn về cách cư xử với người khác. Từ Tâm dường như không thân thiết với bất kỳ ai, nhưng lại rất lịch sự với tất cả mọi người. Điều này ngược lại khiến người ta cảm thấy cô đang dùng sự lịch thiệp để giữ khoảng cách với người khác. Cô không có tính khí, cuộc sống ngăn nắp và rất tỉ mỉ, nhưng tất cả không phải cố ý, mà giống như là thói quen sống của cô. Qua thời gian dài ở chung, người ta sẽ nhận ra cô luôn chậm rãi, như thể không có việc gì có thể ảnh hưởng đến cô. Tính cách này khiến Từ Tâm trong 2 năm đại học ít khi kết bạn mới. cô giống như một bông thủy tiên thanh nhã mọc ở góc phòng. Nếu không quan sát kỹ sẽ rất dễ bỏ lỡ hương thơm của nó. Tiết học này là tiết vẽ phác họa. Lớp thiết kế thời trang một thường có nhiều ưu tiên trong những dịp như thế này. Ban đầu, trường đã sắp xếp người mẫu cho họ là sinh viên lớp trình diễn thời trang cùng khóa năm 2. Nhưng do sự sai sót của người phụ trách xếp lịch học nên đã khiến lớp 1 và lớp 2 không chỉ học trùng giờ mà còn trùng cả người mẫu. Lịch học của khoa thiết kế thời trang trường họ rất kín. Việc điều chỉnh lại rõ ràng là không thực tế. Sau đó tình hình trở nên rất khó xử. Có lẽ ban lãnh đạo cũng cảm thấy rất đau đầu. Cuối cùng sau nhiều nỗ lực điều phối, họ đã phân lớp trình diễn thời trang năm 2 cho lớp thiết kế thời trang 2. Và thông báo khẩn cho lớp trình diễn thời trang năm 3 hôm nay không có lịch học đến gặp cô văn lệ của lớp 1. Mới khiến hai giáo viên chủ nhiệm miễn cưỡng hài lòng. Điều này khiến lớp thiết kế thời trang 1 vô cùng phấn khởi. Ai cũng biết lớp trình diễn thời trang của trường Đại học A là lớp có chất lượng cao nhất trong tất cả các trường đại học ở Bắc Kinh. Đặc biệt là khóa trên của Từ Tâm, tức là lớp trình diễn thời trang năm 3 hiện tại, được mọi người công nhận là khóa chất lượng tốt nhất của trường Đại học A trong vòng 5 năm qua. Khi danh sách nhập học của khóa đó được công bố, nó đã gây ra một sự chấn động lớn. Trường có lớp học riêng cho lớp trình diễn thời trang, ngoại trừ các tiết vẽ phác họa hoặc khi có bài tập nhóm với chuyên ngành thiết kế thời trang sẽ được sử dụng. Phần thời gian còn lại cơ bản đều trống. Cố Văn vừa thu dọn đồ đạc, tìm chỗ ngồi vừa lẩm bẩm. Thật là may mắn, dù chuyên ngành thiết kế thời trang của chúng ta là chuyên ngành trọng điểm của trường, nhưng cũng không có phòng học riêng. Mỗi lần lên lớp đều phải tranh giành, trong khi lớp trình diễn thời trang trung bình mỗi tuần chỉ học một tiết. Lại có phòng học riêng, trường thực sự thiên vị quá đáng. Khi Cố Văn đã chọn xong vị trí và thu dọn hộp vẽ, cô ấy thấy Từ Tâm đã chọn một góc và ngồi xuống. Góc đó nằm gần cửa sổ, không biết vì lý do gì mà so với khu vực xung quanh thì nó trông khá trống trải. Nhìn qua có thể thấy lớp trình diễn thời trang thường dùng nơi này như một phòng chứa đồ lộn xộn. Sàn nhà bẩn thỉu và lộn xộn, chỉ riêng góc đó có vài chiếc ghế, trông sạch sẽ và gọn gàng hơn những nơi khác. Từ Tâm có lẽ vì thuận tiện, đã dùng khăn giấy lau qua một trong những chiếc ghế rồi ngồi xuống. Mặc dù ánh sáng ở đó tốt, nhưng cuối cùng vẫn là một góc. Giảng viên thường giảng bài và vẽ mẫu ở phía trước. Cố Văn bĩu môi, cô ấy từ bỏ ý định ngồi cùng với Từ Tâm mà ngồi xuống một cách ngay ngắn rồi bắt đầu trải giấy vẽ và gọt bút chì. Từ Tâm cũng đang gọt bút chì. Cô cúi đầu, ánh mắt trầm tĩnh và tập trung. Bàn tay thon dài cầm bút chì gọt nhanh và chắc chắn. Cô ngồi dưới cửa sổ, làn da trắng gần như trong suốt. Hàng mi dài như đang giữ lấy ánh nắng tạo thành một bóng râm rõ ràng dưới mắt. Máy điều hòa trong phòng thổi nhẹ, thỉnh thoảng thổi tóc cô dính vào má. Lớp học dần dần có người đến, đều là sinh viên lớp 1. Hầu hết họ ăn trưa xong mới đi cùng nhau đến. Các nữ sinh hôm nay rõ ràng là phấn khích. Từ Tâm hơi ngẩng đầu quan sát một lượt. Nhận thấy cách ăn mặc của họ hôm nay quả thật tinh tế và rực rỡ hơn ngày thường. Như thể họ đều chuẩn bị đi hẹn hò vậy. Tuy nhiên, đối với những chuyện này Từ Tâm luôn chậm hiểu, nên cô cũng không quan tâm lắm. Cô cầm bút vẽ phác thảo trên giấy trắng. Toàn là những đường nét thiết kế đơn giản. Phác họa đường viền trừu tượng trên hình vẽ đơn giản gồm một hình tròn và hai hình tam giác thuận nghịch. Đồng thời tai cô cũng đứt quãng nghe thấy các nữ sinh thảo luận. Hôm nay anh ấy có đến không nhỉ? Chắc là có đấy. Mình nghe các anh khóa trên nói lớp họ không được vắng mặt trong giờ vẽ phác họa. Nhưng mọi lúc khác thì rất tự do. À, làm sao đây? Mình hồi hộp quá. Mình cũng vậy. Không biết khi nhìn thấy anh ấy gần như vậy mình có ngất đi không? Lần trước gặp ở nhà ăn, khí chất đó thật sự là anh ấy, ai cơ, Từ Tâm tìm kiếm trong đầu, nhưng không thể nghĩ ra người nào trong lớp người mẫu năm ba mà cô chưa từng gặp lại có thể nổi tiếng đến mức khiến các nữ sinh trong lớp phấn khích. Như vậy, dù vắt óc suy nghĩ cũng không thể tìm ra câu trả lời. Các bài tập lớn của khóa họ thường được thực hiện riêng biệt, đặc biệt là buổi trình diễn cuối kỳ của lớp năm ba này. Trừ khi tự mình chủ động xin vé, nếu không rất khó có thể có vé thừa để vào xem. Có thể nói là vé rất khan hiếm. Còn về các áp phích quảng cáo trong trường, cô cũng hiếm khi quan tâm. Ấn tượng còn lại không nhiều về lớp trình diễn thời trang năm ba, có lẽ là mỗi khi họ có hoạt động, những người khác trong ký túc xá đều tỏ ra đặc biệt phấn khích. Mỗi tối trước khi tắt đèn đều thảo luận sôi nổi, nhưng họ đều biết Từ Tâm không quan tê, em mờ đến những điều này. Vì vậy mỗi lần đều không chú ý mời cô tham gia. Cuộc sống của cô có lẽ thật nhàm chán. Từ Tâm một lần nữa cảm nhận rõ ràng điều này, cho đến khi tiếng bước chân và tiếng ồn ào của một nhóm người từ xa vọng lại, mới làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Những người trong lớp học nghe thấy động tĩnh đều đồng loạt im lặng. Các nữ sinh đẩy nhau, ánh mắt mong đợi nhìn về phía cửa. Ha ha ha ha ha, đi nào, cái này cũng quá buồn cười rồi. Chu Cận, cậu có thể nhỏ tiếng một chút không? Tôi sắp điếc rồi, cậu chỉ biết chê bai tôi thôi. Cười như một thằng ngốc ấy, tôi không chê bai cậu thì chê bai ai? Tiếng cười đùa và chửi nhau của một nam một nữ, tất nhiên còn có tiếng cười trêu chọc của những người khác, khiến lớp học vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt. Ồ, mọi người đều đến cả rồi à, các em khóa dưới đúng là đúng giờ nhỉ. Chàng trai vừa cười lớn đi vào trước tiên, anh ta rất cao, người gầy chân dài, khuôn mặt nhỏ, xương gò má nổi bật. Anh ta thấy lớp học đã ngồi đầy một lớp người, và tất cả đều nhìn mình, liền vui vẻ quay lại gọi. Các cậu nhanh lên nào, mọi người đã đợi lâu rồi. Chu Cận, cậu còn lải nhải nữa không? Cô gái vẫn nói chuyện với Chu Cận đá anh ta một cái. Cô ta đi vào trước rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Tiểu Nhu, dạo này cậu ngông cuồng quá à, A Sóc. Mau đến quản cậu ấy đi. Các nữ sinh lớp thiết kế thời trang nghe thấy tiếng A Sóc này đều bắt đầu xôn xao với tốc độ có thể nhìn thấy được. A Sóc có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ. Một chàng trai cao gầy khác tiếp lời, giữa tiếng hít thở nhẹ bên cạnh, Từ Tâm ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thấy nhân vật chính mà mọi người đang mong đợi xuất hiện. Khi nhìn thấy diện mạo của người đó, Từ Tâm đã hiểu tại sao các nữ sinh trong lớp lại phấn khích đến vậy. Đó quả thật là một khuôn mặt rất đẹp trai, không phải kiểu xinh trai hơi nữ tính của các nam diễn viên đang nổi trên TV hiện nay, mà là kiểu đẹp trai với lông mày như thanh kiếm, đôi mắt sáng như sao, đường nét lưu loát, có chút giống nam chính trong các bộ phim truyền hình võ hiệp Kim Dung và Cổ Long mà cô từng xem. Tuy có vẻ đẹp rất chính thống, nhưng đôi môi mỏng lại khiến khí chất thêm vài phần ma mị. Anh không phải là người cao nhất, nhưng nhìn với con mắt của một sinh viên mỹ thuật chuyên nghiệp, anh là người có tỷ lệ cơ thể tốt nhất và vóc dáng cũng là tốt nhất trong số mọi người. Bạn này, đó là chỗ của tôi. Cho đến khi người trước mặt nhìn cô với nụ cười nửa ẩn nửa hiện. Và tiếng, bạn này, vừa uể oải vừa có chút nghịch ngợm vang lên, mới khiến Từ Tâm giữa ánh mắt của mọi người lấy lại tinh thần một cách không để lại dấu vết. Mấy chàng trai bên cạnh Hàn Sóc thấy vậy đều cười rộ lên. Cả đám người đã tìm chỗ ngồi xuống, mắt đều đảo qua đảo lại giữa Hàn Sóc và Từ Tâm. Tác giả có lời muốn nói, vẻ yêu kiều đằm thắm, ý mặn mà, thanh tao chân thật, nước da mịn màng, nét tinh khôi, xương thịt hài hòa, Đỗ Phủ, Lệ Nhân Hành, Cách Chương.